Âm nhân tế, chương 332, nuốt ấu si. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn không đợi ta suy nghĩ nhiều, quỷ si kia liền vọt tới. Ta tự biết bát quái linh hỏa phù trận tạm thời là không đả thương được quỷ si kia. Cho nên, chỉ có thể dùng phù trận mang theo ta. Hướng bên kia tránh né. Tránh né đến nơi an toàn tương đối. Ta nâng tay cầm lấy quả long ngọc kia. Long ngọc kia là lạnh lẽo. Khác với ngày thường. Chẳng lẽ nói, vừa rồi thay ta ngăn cản lệ khí. Hắn đã không dám tiếp tục suy nghĩ nữa. Hà Thanh bọn họ tung tích không rõ. Hiện tại ngay cả long ngọc cũng biến thành như vậy. Nội tâm ta mất mát trong nháy mắt tăng lên gấp bội. Đồng thời, ta cũng cảm giác lệ khí trong cơ thể đang thử phá vỡ mấy huyệt vị long ngọc giúp ta phong bế. Muốn thôn phệ đạo khí trong cơ thể ta. Ta hít một hơi thật sâu. Cố gắng ổn định hơi thở của mình và giữ cho mình bình tĩnh lại. Hiện tại, ta đã không còn biện pháp khác. Chỉ có thể tiếp tục để cho bát quái linh hỏa phù trận đột phá tới cảnh giới cao hơn. Chỉ có như vậy, ta mới có thể chống lại lão thượng kia. Tất nhiên, ta làm như vậy, rất có thể mang lại cho bản thân mình một sự cắn trả khủng khiếp hơn. Ta sợ là 89/10 sẽ mất đi chính mình. Mà lệ khí trong cơ thể ta cũng nhất định sẽ thừa cơ mà vào. Tiến tới cắn nuốt tất cả đạo khí trong cơ thể ta. Biến ta từ một người thành một cái khoái sĩ không hề có linh trí chỉ hại người. Đây gần như là kết luận. Nhưng ta không có lựa chọn nào khác vào lúc này. Ta hít sâu một hơi. Bắt đầu niệm chú ngữ. Huy động linh khí của thất phương. Trước đây, trong lòng ta đối với loại linh khí này tích hợp luôn có một độ. Ta lo lắng. Bởi vì những linh khí này quá cường thịnh mà tạo thành phản phệ. Mất đi chính mình. Nhưng lần này, ta trực tiếp đem độ kia bỏ đi. Thất phương linh khí bởi vì có phù trận dẫn. Giống như điên hướng ta cái này phù trận giữa sông tới. Ta cảm giác được lực lượng cường đại chưa từng có dũng mãnh dũng vào trong cái này phù trận. Đồng thời, phong vân trên bầu trời đều bắt đầu khởi động. Toàn bộ hoàng mao tử lĩnh đều ở dưới loại lực lượng này chấn nhiếp bắt đầu run rẩy. Ấu si bị nhốt dưới hố đất. Tựa hồ cảm giác được loại lực lượng này mang đến sợ hãi cho chúng nó. Cả đám đều bắt đầu điên cuồng kêu lên. Điều này cũng thu hút sự chú ý của quỷ si kia. Bởi vậy, quỷ si kia hướng về phía cái hố kia vọt tới. Ta điều khiển bát quái linh hỏa phù trận. Một đạo thuần dương châm hỏa cường hãn vô cùng chiếu sáng bầu trời đêm. Hướng về phía cửa động gào thét mà đi. Ta lúc trước sử dụng tinh dương châm hỏa. Quỷ si kia không sợ, là bởi vì uy lực không đủ. Lúc này thuần dương châm hỏa, cơ hồ đã đến cực hạn. Thực lực tự nhiên cũng là lúc trước gấp mấy lần. Bởi vậy, lão trụ kia cũng cảm giác được sợ hãi. Lúc một đoàn hỏa diễm kia thiêu đi, nó lập tức tránh né. Tuyệt đối không thể để nó tới gần hố đất, càng không thể để nó cứu những ấu si kia. Ta trực tiếp xông tới, chắn ở cửa vào hố kia. Ta chung quanh thuần dương châm hỏa bao phủ toàn bộ cửa vào hố. Quỷ si kia căn bản cũng không có cách nào tới gần bên này. Nó vẫn trốn cách đó không xa. Lạnh lùng nhìn chằm chằm bên này. Sắc mặt đã không còn đắc ý như trước. Ta nghĩ rằng nó sẽ đến và liều mạng với ta. Nhưng, không nghĩ rằng sau một vài phút, nó quay đầu và rời đi. Nơi nó lướt qua chính là phương hướng của huyện thành Mã Pha. Nó đây là cố kỹ tái thi triển. Ta thấy rõ. Lập tức nhéo ra chỉ quyết. Một đạo thuần dương châm hỏa lướt qua. Liền nện ở trên hoàng mao tử lĩnh xa xa. Hỏa quang thông thiên. Hỏa diệm ước chừng cao hơn 10 trượng. Lập tức ngăn cản con đường đi của quỷ si kia. Ngay sau đó, nó thử đột phá từ các phương hướng khác. Ta dứt khoát liên tục mở rộng uy lực bát quái linh hỏa phù trận. Toàn bộ phù trận phạm vi cực nhanh mở rộng, cơ hồ đem toàn bộ một tòa hoàng mao tử lĩnh đều vây ở trong phù trận của ta. Nói cách khác, quỷ si kia chẳng những không có chạy ra ngoài, ngược lại bị ta vây khốn ở trong bát quái linh hỏa phù trận. Nó thử phá vỡ bát quái linh hỏa phù trận, lại thủy chung làm không được. Mỗi một lần trùng kích, đều sẽ triệt tiêu một bộ phận lệ khí cùng âm tà khí. Nó chỉ cần thiếu một ít loại khí tức này, thực lực sẽ yếu hơn một chút. Ta chỉ là duy trì bát quái linh hỏa phù trận, sau đó chờ nó tự mình tiêu hao là được. Thế nhưng, vừa mới nghĩ tới đây, khí tức trong cơ thể ta đột nhiên bắt đầu nhảy lên nhảy lên. Điều này làm cho tâm thần ta lập tức rối loạn. Ta rất rõ ràng, đây là bát quái linh hỏa phù trận cắn trả lại tới. Ta đã không thể tiếp tục mở rộng uy lực bát quái linh hỏa phù trận nữa. Lại mở rộng, ý thức của ta sẽ biến mất. Túi khí trong cơ thể ta cũng sẽ lặng lẽ đem ta chiếm cứ. Nghĩ đến đây, ta lập tức phong tỏa trận nhãn bát quái linh hỏa phù trận. Bảo trì toàn bộ phù trận cân bằng. Dùng thực lực trước mắt, đi đối phó quỷ si kia tuy rằng là cố hết sức một chút. Nhưng cũng tuyệt đối không phải không có bất kỳ phần thắng nào. Sau khi ta bịt mắt lại, quỷ si kia quay đầu lại nhìn ta một cái, giảo hoạt cười. Lập tức, một đoàn sương mù dày đặc màu đen hướng về phía ta đánh tới. Mà nó cũng phá tan bát quái linh hỏa phù trận. Đột nhiên, hướng về phía hố đất nhào tới. Ta rất nhanh ngưng tụ khí tức chung quanh ta, lấy tinh khiết dương châm hỏa đi chống cự một đoàn hắc khí kia. Đoàn hắc khí kia trên thực tế so với tưởng tượng của ta còn cường hãn hơn. Quỷ si kia lại đang che giấu thực lực của mình. Vừa rồi nhất định cũng là giả ý bị bát quái linh hỏa phù trận của ta vây khốn. Ta ra sức xua tan một đoàn hắc khí kia. Lúc này, quỷ si đã vọt tới vùng ven hố. Ta bố trí ở cửa vào địa hố kia phong ấn. Đối phó với những ấu si kia còn có thể. Nhưng dùng để phòng bị quỷ si này, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Quỷ si kia gầm lên một tiếng. Những phiến đá chung quanh hố trong nháy mắt vỡ vụn. Hoàng phù trên phiến đá cũng đều bị phá vỡ. Thậm chí còn bốc khói đen. Cũng chính là trong nháy mắt, hoàng phù đốt hết. Phong ấn kia đã không còn sót lại gì. Không ít ấu si nghe được tiếng giống này của con quỷ si, đã ở cửa động chờ đi ra ngoài. Cho nên, phong ấn này bị phá. Lập tức có hơn 10 con ấu si từ trong động vọt ra. Ta nhanh chóng lao về phía bên kia, muốn ngăn cản chúng. Chỉ là, hơn 10 con ấu si lao ra, trong nháy mắt liền biến mất. Không phải là trống rỗng biến mất, mà là bị quỷ si trực tiếp cắn nuốt xuống. Những ấu si sau đó lao ra, kết quả cũng đều giống nhau. Tất cả đều bị quỷ si này nuốt vào. Quỷ si đích thật là đem những ấu si kia nuốt vào. Hơn nữa, theo nó thôn phệ, cái loại lệ khí chung quanh nó cũng đang tiến thêm một bước tăng cường. Ngay từ đầu những ấu si kia còn đang điên cuồng xông ra ngoài. Thế nhưng, về sau chúng nó sợ, đều trốn ở dưới huy ba tê động quan sát, cũng không dám từ cửa động đi ra. Điều này quả thực làm cho ta lắp bắp kinh hãi. Không nghĩ tới quỷ si này trở về. Dĩ nhiên là vì ăn những ấu si này. Quỷ si thấy những ấu si trốn tránh không chịu đi ra, liền bắt đầu hướng về phía dưới huy ba tê động lẩm bẩm cái gì đó. Đây hẳn là một loại mê hoặc. Một lát sau, rất nhiều ấu yểm bắt đầu trào ra ngoài. Hơn nữa, mặc kệ trào ra bao nhiêu ấu si, tất cả đều sẽ bị quỷ si này nuốt vào. Quá trình này đại khái kéo dài vài phút. Mấy ngàn con ấu si lại bị quỷ si kia cắn nuốt không còn một mảnh. Vốn tưởng rằng quỷ si lấy người làm thức ăn, không nghĩ tới ngay cả đồng loại của mình cũng ăn. Điều này làm cho ta không khỏi một thân hàn ý. Cắn nuốt nhiều xích xoài như vậy, trong nháy mắt cường đại hơn rất nhiều. Lúc nó quay đầu nhìn về phía ta, đôi mắt kia đều biến thành màu đỏ tươi. Đồng thời, khóe miệng nó đều chảy xuống, phảng phất là nhìn thấy mỹ vị nào đó. Ta có thể cảm giác được, quỷ si sau khi thôn phệ ấu si, thực lực lại một lần nữa tăng lên mấy lần. Thôn phệ xương tần làm cho nó trở nên có hình rồng. Hiện tại sau khi thôn phệ ấu si, hình rồng của nó đang từng chút biến mất. Bộ dáng của nó đã trở nên càng thêm hung ác cây ết ủng bố. Những người ngươi mang đến, tất cả đều bị ta ăn. Chẳng lẽ, ngươi không muốn báo thù cho bọn họ sao? Quỷ si kia nhìn chằm chằm ta, hỏi như vậy, Lời này làm cho trong lòng ta lộp bộp một tiếng. Hà Thanh bọn họ tất cả đều không thấy đâu. Chẳng lẽ thật sự bị quỷ si này ăn? Làm sao có thể? Hà Thanh, Ân Đắc Thủy, Tiết Trần bọn họ làm sao có thể cứ như vậy không có? Không tin, ta tuyệt đối không tin. Ta tuyệt đối không tin. Ta trực tiếp hô lên. Trong những lời này mang theo phẫn nộ không cách nào đè nén. Ta phong bế bát quái linh hỏa phù trận trận nhãn. Thoáng cái đã bị loại phẫn nộ này xông ra. Xung quanh ta, gió mạnh, cho dù là thất phương linh khí truyền đến, cũng là một loại thanh âm cực kỳ thê lương. Ta thậm chí ở trong tiếng gió thê lương này, nghe được thanh âm của Hà Thanh, thanh âm nước đậm đà, còn có thanh âm của Tiết Trần. Theo thanh âm của bọn họ, ta nhìn thấy càng là một màn bọn họ bị quỷ si kia cắn nuốt. Trong nội tâm ta cái loại cuồng nộ này cũng không cách nào áp chế. Ta muốn ngươi chết, cách chương.